Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 593, cảm ơn ngươi chơi đùa ta trò chơi. Tiêu Đường 3 tháng này cũng không có đi theo Viễn Trinh đội đi dị thế giới luyện cấp. Nguyên nhân là bản thể thế giới nhất định phải có người ngừng tay. Thánh Linh cao thủ đông đảo. Chuyện này cũng ở đây Thánh Linh kéo ép trong đám thảo luận rất lâu. Lại không có thảo luận ra kết quả. Dù sao mọi người đều là người chơi. Đều muốn làm kia một cái mạnh nhất. Cũng muốn ở bức tư liệu đổi mới thời điểm làm kia một cái nổi bật nhất anh hùng. Buông tha đi dị thế giới tăng lên chính mình đỉnh phong đẳng cấp cơ hội. Liền không khác nào buông tha tự mình ở Thánh Linh chúng toàn bộ vinh dự. Nhưng coi trọng nhất cấp bậc, hạng, Thánh Linh bên trong hết thảy số liệu hóa hạng Tiêu Đường hay lại là lựa chọn lưu lại. Bởi vì hắn cùng Triệu Minh Duy bất đồng. Triệu Minh Duy là đã ý nghĩ thông suốt rồi. Đối với niệm tức giận lĩnh ngộ đã đến siêu phàm mức độ. Nhưng Tiêu Đường biết rõ mình muốn tăng thêm một bước chính mình. Chỉ là dựa vào chất đỉnh phong cấp bậc là không có ích lợi gì. Chỉ có tăng lên tự mình ở kiếm thuật trên lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ loại cảnh giới này đồ vật tăng lên lại vừa là khó khăn nhất. Hắn 3 tháng này trong đều tại cùng thon lãnh giáo. Nhưng tăng lên lại cực kỳ nhỏ. Một cho tới hôm nay yên diệt quân đoàn mang theo hư không trùng tộc xâm lấn trong thế giới. Tiêu Đường phụ trách trấn thủ là chỗ này E1 triển hội cửa ra vào phàm là định từ nơi này đánh vỡ. Trong thế giới bình chướng xâm phạm đến thực tế gia hỏa đều không bị Tiêu Đường chém giết. Trước 2 giờ Tiêu Đường còn lộ ra thành thạo, chỉ sợ giống như thủy triều hư không trùng tộc cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Trực tiếp chém ra giống như là mang hải dương cho tách ra giống vậy khí thế. Nhưng bạn rời đổi theo thời gian. Cường độ cao kỹ năng thả ra cùng tập trung tinh thần dần dần khiến Tiêu Đường trạng thái không tốt. Một tên hư không quân đoàn trưởng bắt cái này một cơ hội từ hư không trùng chiều bên trong. Giết ra, trực tiếp một phát súng xuyên qua Tiêu Đường đích cổ tay. Tiêu Đường cũng không có cho hắn đâm ra cái thứ hai cơ hội. Trực tiếp trở tay một kiếm bạt đao chảm mang đối phương cho đánh lui. Nhưng chung quanh hư không trùng tộc nhìn đúng cơ hội này toàn bộ dâng lên Tiêu Đường trong nháy. Mắt bị những côn trùng kia bao phủ lại. Các ngươi Thánh Linh không phải là đoàn thể hành động sao? Làm sao đến ngươi nơi này cũng chỉ còn dư lại một mình ngươi rồi hả? Một tiếng này thanh âm kèm theo xé nát thời không bóng kiếm mang Tiêu Đường chìm ngập hư không. Trùng tộc cho toàn bộ cắt thành mảnh vụn. Tiêu Đường mở ra mình con mắt, phát hiện Thon Chính đứng ở trước người của hắn đối với hắn đưa tay ra. Ta cảm thấy được mất thể diện mà thôi, những người khác đỉnh phong cấp bậc mấy trăm mấy ngàn trở lại. Ta bây giờ đỉnh phong cấp bậc tài 70 cấp, Tiêu Đường đưa tay ra nắm thon cánh tay của chung quanh hư không trùng tộc cùng yên diệt quân đoàn binh lính đều thon đến cho chấn nhiếp chậm. Chạp không dám đến gần. Nói như vậy ta theo không kịp những viễn trinh đó trở về Thánh Linh. Cũng không mất thể diện sao? Thon liếc mắt một cái xa xa náo loạn chiến trường môn. Từ dị thế giới trở về Thánh Linh môn trực tiếp mở ra vô song kiều. Xem ra đỉnh phong đẳng cấp tăng trưởng đối với sức chiến đấu của bọn họ có rõ rệt tăng lên. Người đã quá hạn rồi lão già kia. Tiêu Đường không chút lưu tình chọc chúng Thon điểm đau. 3 tháng này đều không có người nào khiêu chiến Thon rồi. Như nhau, như vậy, Thon hai tay nắm ở rồi trường kiếm trong tay của chính mình hoành dơ lên rồi sống mũi. Vị trí Tiêu Đường cũng từ cái hông của mình rút ra một cái khác chuôi vô ảnh kiếm cùng Thon lưng. Tựa lưng đứng chung một chỗ, ở trước mặt bọn họ chính là vô tận hư không trùng tộc đại quân. Đồng thời quyết chiến đến chết mới thôi đi. Thánh Linh, tình nguyện phụng bồi, Tiêu Đường tiếng nói rơi xuống sát na, kiếm minh ông vang, bóng kiếm hồ quang thoáng qua, thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ, mặt đất trong nháy mắt băng liệt mờ, vô số đạo vết kiếm đem trọn cái mặt đất cho hoàn toàn chia nhỏ. Ở lưỡi kiếm cùng máu tươi giao thoa trong nháy mắt, chung quanh mấy vạn con hư không trùng tộc không một sống sót. Máu tươi như mưa ở trên trời phún ra ngoài, sau đó như mưa cuồng phổ thông tán rơi trên mặt đất biến thành hồ, nhưng lại ở lưỡi kiếm nôn nao bên dưới nhấc lên mấy thước cao sóng lớn mang chung quanh hết thảy thôn phệ. Vãn Hương ở lúc trở lại nhâm tính một lần Minh Minh phía dưới chính là nguy hiểm chiến trường. Nhưng nàng khi tìm được Giang Kiều sau khi lại ôm chặt lấy Giang Kiều cổ không muốn buông ra. Tốt lắm, cực khổ. Giang Kiều vỗ nhẹ Vãn Hương sau lưng của. Già nãi bất ra giới lựa chọn lưu canh giữ ở Giang Kiều bên người. Mà Vãn Hương ở biết rõ một điểm này sau lại như cũ lựa chọn đi dị giới trinh đồ. Nữ hài là một loại rất tình cảm hóa sinh vật. Giang Kiều đã phát giác Vãn Hương nắm ra nãi bất ra giới coi là cạnh tranh đối thủ vậy tồn tại. Nhưng nàng nhưng vẫn là mạo hiểm Giang Kiều bị ra nãi cướp đi mạo hiểm. Vì tăng lên chính mình mà rời đi, Giang Kiều nhẹ cúi xuống eo thân của mình có thể ngửi được Vãn Hương cổ đang lúc mùi thơm thoang thoảng. Còn có trên người nàng nhiệt độ cơ thể 3 giờ cùng chúa hệ thống tách rời khiến Vãn Hương thánh linh cơ. Thể lại càng giống như là chân chính nhân đi một tí. Bây giờ không phải là nũng nịu thời điểm. Thánh linh, toàn bộ võ trang thần thương ao mơ thông qua truyền tống đi tới Vãn Hương cùng Giang Kiều bên người, cắt đứt Vãn Hương cùng Giang Kiều cái này ngắn ngủi ôn tồn thời gian. Vãn Hương cũng buông lỏng Giang Kiều ôm ấp hoài bão. Đối với lão sư của mình nhẹ gật đầu một cái. Thần thương ao mơ là theo chân Vãn Hương cùng đi dị thế giới. Trong lúc này Vĩnh Tục Thánh Sở quản lý đều giao cho phân thân của nàng đến. Ở dị thế giới tu luyện 3 tháng này quá trình, ao mơ tựa hồ đối với đã biết tên đồ đệ rất hài lòng. So với La Thập còn phải hài lòng chút, là nên bắt bọn nó đuổi ra ngoài. Vãn Hương lấy ra mình chúa vũ khí tử vong cầu mong tụng trực. Tiếp giơ súng lên miệng nhắm ngay xa xa hư không trùng tộc cùng yên diệt quân đoàn binh lính. Làm Vãn Hương ánh mắt nhìn về phía mình ống kính nhắm lúc đa số yên diệt quân đoàn binh lính đều. Tại định đánh khai phong khóa lỗ hổng xông vào trong thế giới bên ngoài thế giới hiện thật. Bây giờ thánh linh muốn làm chính là ngăn cản bọn họ rời đi trong thế giới. Vãn Hương lên, cò. Trong tay tử vong cầu mong tụng cò súng, nàng lần này bỏ nhắm, thẳng đến cầm trong tay tử vong cầu mong tụng buồng đạn cho hoàn toàn đánh hụt sau khi. Lần nữa lắp vào, bị Vãn Hương đạn bắn ra cũng không có trúng mục tiêu bất kỳ một cái hư không trùng tộc hoặc là yên. Diệt quân đoàn binh lính, những đạn này liền uyển như bay lượn trên bầu trời chim ưng biển như thế. Phía dưới hư không trùng ổ chính là sóng mãnh liệt đại hải. Những thứ này chim ưng biển trực tiếp đột nhiên đáp xuống mang phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy hết. Thảy sinh mạng thể cho xuyên qua chém chết. Kim loại khống chế ở cái này một năng lực gia trì hạ. Vãn Hương đạn hoàn toàn biến thành ma đạn. Ở trên chiến trường hóa thành ám ảnh kẻ thu gặt trong phạm vi sinh mạng thể. Ở Vãn Hương đạn xẹt qua trên chiến trường dâng lên một cái màu xanh đen dáng vóc to năng lượng cấu. Tạo thể, cái này một năng lượng cấu tạo thể trực tiếp một kiếm chặt đứt đến yên diệt cự tượng. Ngu ngơ lần này rốt cuộc không hoa rồi hả? Giang Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Bạch Đế Sở cấu tạo ra ba động cự tượng bất động. Minh Vương Lưu Ly Thân. Trên chiến trường thế cục ở Viễn Trinh trở về Thánh Linh còn có ngoài ra ba vị phệ thần thần cung. Cấp viện quân bên dưới dần dần ổn định lại. Nhưng những này hư không trùng tộc cùng yên diệt quân đoàn binh lính nhiều nhất chẳng qua là tạp. Binh thôi, mấu chốt là Giang Kiều nắm ngẩng đầu nhìn về phía rồi trong bầu trời. Trên bầu trời xẹt qua một bó màu xanh đen lưu tinh. Đó là Triệu Minh Duy niệm khí. Triệu Minh Duy bấm yên diệt chi chủ cái chán trực tiếp từ trên bầu trời rơi trên mặt đất. Giống như là vẫn thạch rơi xuống đất như thế trên mặt đất để lại rãnh sâu hoắm. Phá hủy rồi dọc đường hết thảy. Minh Duy, tiền bối, Dược Động Hạch Tử Tinh Anh công lược tổ cũng nhanh chóng chạy tới. Quyền Tàn Vân ở phát hiện vị kia Yên Diệt chi chủ ở bị gần như thức tỉnh tổn thương sau lại còn có thể đứng lên đến, trực tiếp lắc mình một phát súng xuyên qua tim của đối phương. Chữa trị tiểu tổ chuyển toàn bộ phát ra, đừng để ý cừu hận. Mặc Thì Quy cũng chỉ huy nổi lên 8 đại công hội liên hiệp công lược tổ môn đối với bị Quyền Tàn Vân khống chế được Yên Diệt chi chủ đến một lần giác tỉnh oanh tạc. Phá hại tính năng lượng ba động hoành quét qua toàn bộ chiến trường mỗi một góc hẻo lánh Quyền Tàn Vân cũng kiệt hết mình có thể át chế chủ Yên Diệt chi chủ hành động. 123 ức cái này ở Thánh Linh đi qua phiên bản căn bản không dám tưởng tượng tổn thương từ Yên Diệt. Chi chủ trên đầu nhảy ra ngoài. Thành công, cái ý niệm này hiện lên Quyền Tàn Vân trong đầu lúc tiểu vấn. Tài ếch phu nhân trực tiếp đưa tay ra đẩy ra Quyền Tàn Vân. Nhưng chính nàng lại bị trục xuất lĩnh vực cho cắn nuốt đi xuống. Phu nhân, Quyền Tàn Vân vào giờ khắc này bị triệt để chọc giận. Nhưng không có dùng, khi hắn quay đầu lại lúc Yên Diệt chi chủ đã đem ngón tay để ở trên trán của hắn. Sau đó Quyền Tàn Vân cũng bị đồng thời thôn phệ vào Yên Diệt trong lãnh vực. Tại sao các ngươi không hiểu? Yên Diệt chi chủ nhìn đưa nàng vây quanh một chúng thánh linh, thân. Thể nắm giữ lực lượng tuyệt đối sau. Cái gọi là chiến hữu. Thuộc hạ những thứ này đều là không cần thiết tồn tại. Người thật cho là ta mang dưới quyền Yên Diệt quân đoàn binh lính cùng hư không trùng tộc tới là sợ. Hãy các ngươi số lượng sao? Triệu Minh Duy căn bản không có cùng đối phương tán gẫu tâm tình. Cường đại niệm khí vờn quanh ở Triệu Minh Duy toàn thân mấy trăm cái niệm khí phân thân cùng Triệu. Minh Duy cùng đánh về phía rồi Yên Diệt chi chủ. Chẳng qua là Triệu Minh Duy lần nữa bị Yên Diệt chi chủ trục xuất lĩnh vực sở thôn phệ. Ta chơi chán, Yên Diệt chi chủ quét mắt liếc mắt tại chỗ những thứ khác Thánh Linh nói. Phàm là định công kích nàng Thánh Linh toàn bộ đều nàng Yên Diệt lĩnh vực cho phong tỏa. Nháy mắt giữa trên chiến trường liền chỉ còn lại Mặc Thì Quy một người nhìn Yên Diệt chi chủ bay. Tới rồi giữa không trung. Khi nàng giơ tay lên sát na trên chiến trường trong nháy mắt bị khói xám sở cuốn. Vốn là còn đang chống cự Thánh Linh đại quân còn có đến từ ngoài ra ba vị phệ thần thần vệ đội môn. Đều bị khói xám thôn phệ một cái lại một cái biến mất ở rồi trên chiến trường. Giang Kiều đứng ở cứ điểm trên tường thành trơ mắt nhìn cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt tiến vào. Chau mày trạng thái. Ta vốn tưởng rằng hội có một ít chênh lệch, nhưng tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Giang Kiều không hiểu, Triệu Minh Duy đỉnh phong cấp bậc Minh Minh đều đã đến tam thiên bốn thập nhị cấp rồi. Nhưng không cách nào ở Yên Diệt chi chủ thủ hạ đi qua bất kỳ một cái nào đi ngang qua sân khấu. Bởi vì chúng ta thần tính là không trọn vẹn, phát hiện phệ thần thần Diệp Lâm Lâm từ giữa không. Trung Lạc sẽ Giang Kiều bên người nói, ngươi, ta còn có cái đó nữ hải tặc, còn có tạo vật thánh sở còn ngươi nữa chính là cái kia cái gì mây nữ vương. Thật ra thì đều là phệ thần thần một bộ phận, sau đó thì sao, mặc dù ta đại khái đoán được ngươi muốn nói cái gì. Đây là ta tốn 3 tháng liên hiệp ngoài ra 3, cái thế giới tuyến phệ thần thần nghiên cứu ra được. Bây giờ muốn phải thắng hạ cái đó giới ngoại vật hóa thân chỉ có thể làm như vậy. Diệp Lâm Na vừa nói đột nhiên đưa tay đưa vào lồng ngực của mình. Kèm theo máu me đầm đìa trạng thái. Một quả thần cách từ ngực của nàng bị chóc ra mà ra. Hai vị khác phệ thần thần La Thập cũng không cần nói. Nàng có thể là lần này kế hoạch người vạch ra. Một vị khác tài ếch phu nhân cũng không có trình diện. Bởi vì nàng cũng bị Yên Diệt chi chủ nuốt, cuối cùng vẫn là tay ếch phu nhân sĩ quan phụ tá trước khi chết nắm cái viên này thần cách đưa. Tới nơi này, một quả cuối cùng là bản thể thế giới mây nữ vương mang tới. Nhưng nàng ở mang cái viên này thần cách mang tới Giang Kiều trước mặt lúc. Biểu tình tràn đầy đủ loại không đành lòng, Được rồi, đừng như là một cái không chủ nhân mèo con như thế. Không chính là một cái thần cách dung hợp sao? Giang Kiều mang ngoài ra bốn vị phệ thần thần hoàn toàn thể thần cách thu vào trong lòng bàn tay của chính mình. Hải Lam trong lúc bất chợt xuất hiện ở Giang Kiều bên người nắm Giang Kiều đích cổ tay. Không được, Hải Lam cầm Giang Kiều cổ tay lực lượng vô cùng lớn. Thanh âm cũng từ từ mang theo nức nở, không được. Chỉ sợ để cho ta tới gánh vác đều có thể. Giang Kiều, nói hết rồi, ta không nhất định hội biến mất. Đánh thắng sau khi đang nói đi. Giang Kiều xoa xoa Hải Lam đã có nhiều đỏ bừng con mắt. Nhìn phía xa Yên Diệt chi chủ trực tiếp đem vật cầm trong tay bốn miếng hoàn toàn thể thần cách. Mảnh vụn cùng Hải Lam kia một quả không trọn vẹn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng chưa thành công, toàn bộ thần cách trong phân tán nhất người là ngươi. Nói cách khác ngươi phải đem những thánh linh đó lực lượng cho thu hồi. Hơn nữa loại phương pháp này hình như là một lần duy nhất. Dùng qua sau khi thần cách sẽ lại vỡ vụn ra. Diệp Lâm Na liền vội vàng nhắc nhở Toàn, 3 tháng này. Ta theo Toàn các ngươi thánh linh học rất nhiều từ. Cái này tương đương với đánh cuộc rồi, khiến thánh linh môn đánh cuộc rồi mình số liệu cùng lưu trữ. Giờ khắc này đến phiên Giang Kiều trầm mặc. Nhưng Giang Kiều hay lại là biên soạn một cái thông báo phát đến toàn bộ phục. Mặc dù không quản các nhà chơi điểm không điểm cái này thông báo, Giang Kiều cũng sẽ chấp hành cái này chỉ một cái lệnh. Thông báo là nội dung là ngươi nguyện ý hy sinh tất cả cấp bậc, trang bị, trong trò chơi hết thảy lưu trữ số liệu đến cứu vớt cái thế giới này sao? Yes, no. Vãn Hương nhìn thấy cái này lưu trữ bắn ra lúc cả người đều tiến vào dừng lại trạng thái. Đờ đẫn, nàng nhìn một cái Giang Kiều tựa hồ đọc hiểu cái gì. Vãn Hương cắn chặt mình môi dưới rất muốn điểm. No, bởi vì nếu như nàng đồng ý, Giang Kiều có lẽ liền nhưng nàng đã tự do phóng khoáng qua một lần rồi. Cho nên chỉ có thể dùng tay run rẩy chỉ điểm yes. Rất nhiều còn không có bị khói xám sở cắn nuốt các nhà chơi cũng nhận được cái này một phần nhắc nhở. Quyết định của bọn hắn ngoài ý liệu cùng Vãn Hương nhất trí. Cảm tạ mọi người, Giang Kiều lần nữa bắt đầu dung hợp nổi lên cái này ngũ mai thần cách. Trên chiến trường các nơi thánh linh lực lượng biến thành ánh sáng tràn vào cái này ngũ mai thần cách chính giữa, Yên Diệt lĩnh vực. Triệu Minh Duy dùng hết trên tay có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn định đột phá cái này Yên Diệt lĩnh vực, nhưng không có dùng chung quanh là không có thời gian cùng không gian giới hạn. Chỉ có hắn một người cô độc ngồi ở chỗ này, thẳng đến một bó quang xuất hiện ở u tối Yên Diệt trong không gian. Hội trường, Triệu Minh Duy ngẩng đầu lên phát hiện Giang Kiều không biết lúc nào chính đứng ở trước mặt hắn. Ngươi cũng bị nhốt tiến vào. Ta coi như là bị giam tiến vào. Nhưng đừng nói cái này hôm nay cho ngươi lái một cái lợi hại auto. Giang Kiều so với rồi một ngón. Tay cái nói với Triệu Minh Duy. Auto. Triệu Minh Duy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn vẫn nhìn gặp toàn thân mình trên dưới bị đốt sáng lên. Ánh sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Vô hạn HP. Vô hạn lượng MP, vô hạn lực công kích, vô hạn lực phòng ngự. Cái này auto có phải hay không rất khốc? Giang Kiều nói, khả năng này thực hiện sao? Không đúng, thực sự thực hiện. Triệu Minh Duy mở ra thuộc tính của mình bảng. Phát hiện hắn bất kể là cái gì thuộc tính đều biến thành vô cực phù hiệu. Cái này hội trưởng ngươi làm như thế nào? Nói hết rồi là auto. Còn có cái này auto chỉ có chừng 1 phút thời hạn. Sau khi rời khỏi đây cần phải nắm Yên Diệt chi chủ cho đánh lần nha. Giang Kiều trong lúc nói chuyện đã vẫy tay mở ra đi một lần mở Yên Diệt lĩnh vực truyền tống môn. Nằm trong loại trạng thái này nói chiến thắng Yên Diệt chi chủ quả thật không thành vấn đề. Hội trưởng cùng đi đi hội trưởng. Triệu Minh Duy đang chuẩn bị đi ra Yên Diệt lĩnh vực lúc hắn đột nhiên lại cũng không nghe thấy Giang Kiều thanh âm của rồi. Hội trường, Triệu Minh Duy lại hô một tiếng, quay đầu nhìn về phía chung quanh vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Giờ khắc này Triệu Minh Duy đột nhiên hiểu cái gì. Hắn cắn chặt hàm răng, cầm hai quả đấm sức mạnh lớn đến gần như phải đem móng tay khảm vào trong thịt. Hắn chẳng hề nói một câu bước ra Yên Diệt lĩnh vực lần nữa đi tới chỉ còn lại hư không trùng tộc. Cùng Yên Diệt quân đoàn trên chiến trường, ngươi lại có thể thoát khỏi. Cũ phệ thần thần rốt cuộc, Yên Diệt chi chủ căn bản chưa kịp nói ra câu nói tiếp theo. Triệu Minh Duy liền trực tiếp vung quyền trọng đánh vào gò má của đối phương trên. Như vậy mới đúng, Yên Diệt chi chủ trong miệng ho ra màu vàng nhạt máu tươi. Không gian chung quanh hoàn toàn nhiễu sóng ra, được đặt tên là giới ngoại vật sinh vật ở khói xám bên trong mở ra mình đồng tử. Nhưng kèm theo một tiếng sư tử hống chung quanh khói xám trong nháy mắt bị đuổi tản ra hầu như không còn. Liền cùng nhau là bị Triệu Minh Duy bắt cổ áo cho trong nháy mắt chùy xuống mặt đất chúng Yên Diệt. Chi chủ, khi này hai quyền huơi ra sát na, Triệu Minh Duy cảm thấy cảm giác hắn đang cháy. Thiêu đốt cũng không là hắn mình sinh mệnh, mà là thánh linh trăm vạn nhà chơi lưu trữ. Hắn mỗi một bước đi ra, mỗi vung ra một quyền, đều sẽ có một vị nhà chơi lưu trữ bị triệt để thủ tiêu. Vô số ý nghĩ ở Triệu Minh Duy trong đầu thoáng qua. Hôm nay còn không có cùng Phù Nhã Ly rán rán đây. Đáng thương ta một thân hoàn mỹ chế tạo tranh sắp xếp. Cảm khái, bi thương, thất vọng, bất xá tất cả tâm tình tràn vào Triệu Minh Duy nội tâm. Cùng biến thành lực lượng kinh khủng tràn hướng Yên Diệt chi chủ. Hào quang màu vàng kim nhạt chiếu rọi toàn bộ lĩnh vực. Mỗi khi Triệu Minh Duy vung ra một quyền đòn nghiêm trọng ở Yên Diệt chi chủ trên người, ánh sáng sẽ càng chói mắt một phần. Trang bị, cấp bậc, đạo cụ, NPC, trí nhớ toàn bộ đều thanh linh trọng trình. Thánh linh, 2027 năm ngày mùng 3 tháng 6 nội trắc đại hình nhiều người tại tuyến võng du. Trải qua suốt 2 năm khảo sát rốt cuộc vào hôm nay tuyên bố kết thúc. Vĩnh biệt, Triệu Minh Duy mang cuối cùng một quyền kèm theo lôi đình vạn quân thế trọng đánh vào Yên Diệt. Chi chủ trên ngực của hết thảy chung quanh ở cái này một sát na đều phá bể thành cặn bã tiêu tan không thấy. Trong thế giới, Yên Diệt quân đoàn cùng hư không trùng tộc đều giống như thủy tinh như thế vỡ vụn. Triệu Minh Duy cũng bị đẩy vào rồi bóng tối vô tận chính giữa. Làm Triệu Minh Duy lần nữa trợn mở con mắt lúc hắn từ trò chơi trong khoang thuyền đột nhiên thức. Tỉnh, mới vừa rồi trải qua hết thảy đều giống như là một giấc mộng như thế. Ở bên cạnh hắn Kỳ Quân Tử, còn có Lâm Hy cũng đều từ trò chơi trong khoang tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Yên Diệt quân đoàn đây. Kỳ Quân Tử thoảng qua thần đến, muốn tiếp tục đăng vào thánh linh, nhưng thánh linh lại hiện ra, máy chủ không có ở đây tuyến. Không có ở đây tuyến là chuyện gì xảy ra? Kỳ Quân Tử có vẻ hơi không biết làm sao. Đều kết thúc, Triệu Minh Duy từ trò chơi trong khoang thuyền đi xuống đến ngoài cửa sổ. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nói, hết thảy đều kết thúc. Năm 2030 tháng 6, khoảng cách Yên Diệt quân đoàn xâm phạm đã qua nửa năm. Đây là chỉ có thánh linh người chơi mới biết bí mật. Nhưng thánh linh cũng tương tự dừng phục rồi suốt nửa năm. Hoặc là hoàn toàn đóng cửa nửa năm. Bây giờ chỉ để lại kia 300 vạn vị thánh linh các nhà chơi kể toàn thời đại kia. Kia cái thế giới trò chơi chúng chuyện kỳ cùng huy hoàng. Động lòng người đúng là vẫn còn muốn sinh hoạt. Rất nhiều thánh linh người chơi đều tìm được cuộc sống mới cùng công việc tiếp tục tiến lên. Triệu Minh Duy cũng không ngoại lệ. Hắn được sự giúp đỡ của Ngân Tổng mở một quán cà phê, mặc dù bởi vì bất thiện kinh doanh nguyên nhân, phòng cà phê làm ăn cũng không tính tốt. Các người có thể hay không nên ở chỗ này ăn quỵt. Triệu Minh Duy khẽ nhíu mày nhìn Lâm Hy còn có Dược Động Hạch từ bên kia mụ mụ hữu cầu khiếu tổ. Hai người Ô, chúng ta cũng không có biện pháp à. Thánh linh quan phục sau chúng ta sẽ không công tác. Đội trưởng ăn chùa cái bánh mì không quá phận đi. Người chờ nói, khả năng thương tâm nhất đúng là Tiểu Vấn rồi. Hắn lão bà cũng bị mất. Mụ mụ hữu cầu khiếu nói. Nói thật giống như ngươi lão bà còn có một thứ. Ta Phù Nhã Ly à. Ai, Triệu Minh Duy có chút không nói gì nhìn trước mắt những người này. Thánh linh quan phục đối với bọn họ đả kích quả thật vô cùng lớn. Nhưng bọn họ đều kiên cường trấn tác. Nhưng ngầm thời điểm vẫn sẽ hoài niệm ở thánh linh trên thế giới mạo hiểm sinh hoạt. Ta bên này nhân cũng mỗi ngày lẩm bẩm hắn tiểu đồ đệ đây. Coi như lão bản nương kỳ quân tử từ. Phía sau màn đi ra nhạo báng Triệu Minh Duy nói. Triệu Minh Duy không có trả lời. Chẳng qua là hắc qua chử nhục đột nhiên vội vã vọt vào trong quán cà phê. Mẹ nó dựa một chút đệt. Các ngươi đều tài. Mau ra đây. Nhanh. Thế nào? Ngươi lại bị cảnh sát giao thông bắt. Lâm Hy có chút không hiểu hỏi. Không phải là. Các ngươi đi ra nhìn chính là. Ở hắc qua chử nhục hiệu Triệu tiếp theo bày ở Triệu Minh Duy trong quán cà phê chùa cơm hỗn tử môn. Đều chạy tới trên đường chính. Ở đường lớn đúng không một tòa đại hạ lên có một cái to lớn toàn hệ thông báo bản. Ở thông báo trên nền chính phát thứ nhất quảng cáo trên quảng cáo một cái khiến toàn bộ thánh linh. Người chơi thân ảnh quen thuộc chính đứng ở trong đó. Mây nữ vương, hoan nghênh trở lại. Thánh linh, mây nữ vương chẳng qua là thật đơn giản nói một câu nói này. Lại để cho trên đường tất cả thánh linh các nhà chơi từ đờ đẫn. Rồi đến che mặt khóc giống đến không thể tự khống chế. Triệu Minh Duy bên cạnh một đám hỗn tử môn dĩ nhiên cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nhưng Triệu Minh Duy vẫn nhìn chăm chăm lần này thánh linh tuyên truyền CG. Ở tuyên truyền CG bên trong Triệu Minh Duy nhìn thấy vị kia mang giống làm mắt kiếng nguyên tố. Triệu Hoán sư thân ảnh của hoan nghênh trở lại, hội trường, Triệu Minh Duy ở tự lẩm bẩm lúc đã bị người chung quanh bao vây người hướng gần đây. Một nơi lưới tiến phát, hôm nay ta muốn suốt đêm luyện cấp, hy vọng ta Phù Nhã Ly vẫn còn ở, Triệu Minh Duy có chút hoảng hốt nhìn trên đường phố là thánh. Linh khai phục mà hoan hô đám người môn, rốt cuộc năm 2030 tháng 6. Thánh linh, chính thức open beta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,